Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 413, khuyên tai. Không tệ, người này cũng là Lạc Vũ Khê. Hạ Minh không có dự liệu được, người này vậy mà lại là Lạc Vũ Khê, khiến Hạ Minh cảm thấy có chút khó tin. Làm sao lại là Lạc Vũ Khê đây? Hạ Minh, ngươi biết. Lâm Vãn Tình cũng phát giác được Hạ Minh một dạng, sau đó nhịn không được hỏi, còn tính là nhận biết đi. Hạ Minh hơi hơi gật gật đầu, cô gái này không chính là mình cứu nàng hai lần cái kia Lạc Vũ Khê sao? Lúc đó hắn còn cho là mình gặp phải cùng tên người đâu. Hắn chưa từng gặp qua Lạc Vũ Khê, tự nhiên không biết Lạc Vũ Khê. Đây cũng là vì cái gì Lạc Vũ Khê đưa cho hắn CD thời điểm hắn một điểm phản ứng đều không có nguyên nhân, nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Lão bà muốn hợp tác người vậy mà lại là cô gái này. Cô gái này đồng thời còn có mặt khác một thân phận. Cũng là để Hạ Minh mở rộng tầm mắt, có chút không nghĩ tới. Cái này tam mỹ sau cùng một đẹp, vậy mà lại là cô gái này. Thật nếu nói, tại một ít trình độ phía trên, cô gái này tính cách cùng Trần Vũ Hàm tính cách có chút tương tự, nhưng lại không có Trần Vũ Hàm tính cách phóng khoáng như vậy. Mở ra, mà lại Trần Vũ Hàm làm lên sự tình đến thời điểm thường thường vượt quá người đoán trước. Đây cũng là hai người khác biệt địa phương. Vũ Khê rất cảm tạ chư vị có thể trong trăm công ngàn việc tới tham gia cuộc bán đấu giá này. Lúc này tại toàn bộ sàn bán đấu giá phía trên, vang lên Lạc Vũ Khê cái kia giống như đồng linh một dạng thanh âm. Cái kia mỹ diệu thanh âm vang vọng tại mỗi người trong lỗ tai, tựa như là tiên nhạc một dạng, động như vậy nghe. Trong lúc nhất thời, cái này nghe được tại chỗ người tất cả đều là đợi. Lạc Vũ Khê thanh âm rất có tự tính, riêng là những năm gần đây không ngừng đoán luyện, khiến nàng thanh âm tựa như là tràn ngập dụ hoặc một dạng, làm người nghe qua về sau tựa như là hút thuốc phiện một dạng, nếu như không nghe lời liền sẽ cảm giác được khó chịu. Lần này buổi đấu giá phía trên, Vũ Khê đem về xuất ra 3 món đồ đến tiến hành đấu giá. Lần này đấu giá chiếm được tiền, Vũ Khê cũng sẽ đem số tiền này đều hiến cho những cái kia gặp nạn nhi đồng, hy vọng trợ giúp bọn họ có thể hoàn thành việc học. Tốt, có lòng a, đúng vậy a, dài đến xinh đẹp như vậy, lại còn như thế có ái tâm, dạng này người cũng không thấy nhiều a. Lạc Vũ Khê một trận lời nói, gây nên không ít người gật đầu. Những người này đều là có tên phú hào, vào ngày thường bên trong bọn họ cũng sẽ làm một chút sự nghiệp từ thiện. Thứ nhất là vì những cái kia gặp tai họa gặp nạn người. Thứ hai cũng là vì chính mình tích lũy một chút âm đức. Cái thế giới này mơ hồ rất, tin thì có, không tin thì không, nhưng là cái này tích đức chỉ có chỗ tốt, là không có chỗ xấu. Tại ngươi sinh ở dương gian thời điểm, ngươi có lẽ không cảm giác được, nhưng khi một người sau khi chết thì sẽ hưởng thụ đến kiếp trước chỗ tích lũy công đức. Hắn có thể cho ngươi đời sau áo cơm không lo. Nếu như ngươi có thể kinh lịch thập thế thiện nhân, như vậy ngươi thì đại phát, lập địa thành tiên cũng khó nói. Đương nhiên, những vật này cũng chỉ là tồn tại ở cái kia trong truyền thuyết. Nhưng là bất kể nói thế nào, nhiều tích lũy một chút âm đức, coi như vì hậu thế tử tôn mưu lợi. Vũ Khê a, chúng ta ủng hộ ngươi. Ngươi cái này 3 món đồ, ta muốn, nói khoác mà không biết ngượng, chỉ bằng ngươi cái kia tiểu công ty nhỏ cũng xứng phía trên Vũ Hàm tiểu thư đồ, vật. Ta nhìn ngươi vẫn là tắm một cái ngủ đi, ha ha ha, trong lúc nhất thời gây nên một trận cười, vang, khiến người này đỏ bừng cả khuôn mặt. Mặc dù là như thế, hắn cũng là giá trị con người hơn 100 triệu người a. Không nghĩ tới tại những người này trong mắt, lại trở thành công ty nhỏ. Bất quá không thể không nói, tại những người này trong mắt, 100 triệu thật không phải rất nhiều. Tại bọn họ, những thương nhân này trong mắt, 1 triệu ngày bình thường thì tương đương với người bình thường chỗ tiêu phí 100 khối một giảng. Đây chính là sinh hoạt khác biệt. Lạc Vũ Khê đồng thời không có ngăn cản những người này mỉa mai. Ở loại địa phương này, nàng cũng vô pháp ngăn cản dạng này sự tình phát sinh, mà chính là cười ha hả nói ra. Tiếp đó thì giao cho ta trợ lý tới đâu ra thứ này, còn hy vọng mọi người có thể ủng hộ nhiều hơn. Lạc Vũ Khê lại giảng một chút không là vấn đề lời nói, sau đó chính là lui ra sân khấu. Sau đó chính là ngồi tại trong sân khấu ở giữa chỗ một cái ghế phía trên. Lạc Vũ Khê ánh mắt xéo qua hướng về cách đó không xa Hạ Minh nhìn một chút. Mà Hạ Minh lúc này cũng đúng lúc đang nhìn Lạc Vũ Khê. Hai người ánh mắt đối mặt cùng một chỗ. Lạc Vũ Khê vậy mà đối cái này Hạ Minh nháy mắt mấy cái. Khiến Hạ Minh vốn là sững sờ. Sau đó cũng là mỉm cười gật gật đầu. Lạc Vũ Khê thì là nghịch ngợm duỗi vươn đầu lưỡi. Bất quá tình cảnh này cũng không có bị bất luận kẻ nào cho nhìn đến. Chư vị, Hạ Minh muốn tới đấu giá một vật đâu. Là chúng ta Lạc Vũ Khê tiểu thư thường xuyên mang một đôi khuyên tai. Đối với khuyên tai chúng ta Lạc Vũ Khê tiểu thư đã mang chỉnh một chút có thời gian 10 năm. Tại hắn rất nhỏ thời điểm, đối với khuyên tai vẫn bồi bạn nàng. Có thể nói là làm bạn nàng toàn bộ tuổi thơ. Cái gì? Đem tại chàng người nghe được cái này. Khuyên tai về sau, khiến tại chỗ người tất cả đều là hai mắt tỏa sáng. Nhịn không được nhìn hướng về đôi này khuyên tai. Đối với những người này tới nói, đối với khuyên tai thuộc về lại phổ thông bất quá đồ, vật. Bọn họ tùy tiện mua một bộ, chỉ sợ cũng không chỉ là cái giá này. Cho nên đối với cái này tấm khuyên tai bọn họ căn bản cũng không làm sao quan tâm. Nhưng mà thứ nhất làm bọn hắn quan tâm lại là đối với khuyên tai lai lịch. Không tệ, cũng là lai lịch, bởi vì đối với khuyên tai là Lạc Vũ Khê trên thân đồ, vật. Bởi vì đối với khuyên tai làm bạn Lạc Vũ Khê có thể nói là chỉnh một chút thời gian 10 năm. Đây đối với tại chỗ người mà nói. Cũng là một trận tiếp cận Lạc Vũ Khê cơ hội. Người suy nghĩ một chút, người đem cái này làm bạn Lạc Vũ Khê 10 năm đồ vật mua lại, lại tiễn cho Lạc Vũ Khê, người nói nàng có cao hứng hay không chứ? Điều này hiển nhiên là, nếu như có thể chiếm được mỹ nhân nở nụ cười, cái này vung tiền như rác lại có làm sao? Huống chi bọn họ lần này cũng bất quá là vì làm việc thiện thôi. Nhưng là đồng thời, cũng là tại chàng người biểu hiện thực lực cơ hội. Cái này đối với bọn hắn về sau công ty cũng sẽ có chỗ tốt to lớn. Mặt ngoài xem ra, bọn họ là hoa rất nhiều tiền. Nhưng là trên thực tế, bọn họ tiêu phí chút tiền ấy lại tính được cái gì? Nếu như có thể mua xuống nơi này đồ, vật, cái này đối với bọn hắn công ty cũng là một loại danh khí hiệu ứng. Đến lúc đó sẽ có nhiều người hơn cùng bọn hắn hợp tác. Đến lúc đó hoa này phí tiền cũng liền trở lại. Tổng thể tới nói bọn họ cũng còn muốn kiếm được tiền không ít. Bọn họ là thương nhân. Không gian không phải thương nhân. Câu nói này cũng không phải huyệt trống dâng lên. Mà chính là đi qua lịch sử lắng đọng tích lũy tới. Hiện tại lên giá là 1 triệu. Còn mời chư vị tăng giá đi. Đúng lúc này, Cát Lâm nương nương kia nói một dạng thanh âm tại biệt thự này bên trong vang vọng ra. Trong lúc nhất thời, tại chỗ tất cả mọi người đều là tâm động, chỉ bất quá, lại không có bất cứ người nào lập tức xuất thủ. Ha ha, đã các người không có mua sắm đối với khuyên tai, như vậy ta thì không khách khí, ta ra 2 triệu, mua xuống cái này khuyên tai. Còn hy vọng chư vị không nên a. Theo lời vừa nói ra, cái này trực tiếp gây nên tại chỗ tất cả mọi người lửa giận. Lúc này có người lớn tiếng nói, ngươi là cái thá gì, chỉ bằng mượn chỉ là 2 triệu cũng dám mua Lạc Vũ Khê khuyên tai. Ngươi điên đi, ta ra 5 triệu, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình.